Huyền môn phong thần, quyển 4 chương 10, dạy học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, ngươi nhìn xem cha thỉnh người nào a? Một cái cửu lưu đạo sĩ, lại mời tới làm tây tịch khách mời. Tiên sinh cho chúng ta, hơn nữa, lai lịch bất minh, ngôn từ lỗ mãng, mẹ, mẹ đuổi hắn đi đi. Tạ Uyển Dung đi tới nơi ở của mẹ mình, yêu kiều nói ra, âm thanh sau cùng kéo rất dài, lôi kéo một cánh tay của phu nhân, lay động. Đứng ở bên cạnh Tạ phu nhân, không giống như là mẹ con, ngược lại như là tỷ muội. Tạ phu nhân không để ý tới nàng, ngồi ở một bên, điều chế hương liệu, nàng sinh ra tại thế gia chế hương, hương tạo ra có thể khu trùng đuổi thú, khu linh, kết hợp cùng một chút phù pháp càng là có thêm khả năng cường đại nhiếp tâm thần người. Nàng hiện tại chế đương nhiên không là loại hương cường đại gì, mà là loại hương nữ tử dùng để trong túi hương mang tại trên người, loại hương này có tác dụng an thần ổn hồn, còn có thể đuổi muỗi, phòng ngoại tà xâm lấn. Mẹ, sao mẹ cũng không quản? Tạ Uyển Dung từ bên trái Tạ phu nhân chuyển qua bên phải. Trở lại nghe đạo trưởng dạy học đi. Tạ phu nhân nói, ai nha, mẹ ta là muốn mẹ lo cho cha một chút, để ông ấy không nên già là mời dã đạo sĩ không biết tên tới, không phải là muốn mẹ lo cho ta à. Tạ Uyển Dung gấp gáp rồi. Cha con đã nói, đạo trưởng tuy rằng tu vi không cao, nhưng mà ngôn từ có chút thanh kỳ, rồi lại không quá giới hạn, thường chú tâm đại khí, rồi lại không cứng nhắc dập khuôn. Phu nhân nói, mỗi một người đều có sở trường, cha ngươi để hắn dạy học cho các ngươi, không phải vì để ngươi học được những thứ kinh tàng thuật toán, mà là muốn học hắn loại phong cách hành sự nhìn vật này, ngươi có cảm thấy hắn không giống bình thường hay không? Hắn cùng người khác còn có cái gì khác chứ, không phải là thấy tướng quân phủ chúng ta tốt, liền ở lại không muốn đi sao? Tạ Uyển Dung không phục nói ra, con mắt của một người là không lừa được người khác, như vậy ta đi cùng con phải ngồi ở đó nghe cho tốt, nếu như đạo trưởng thật lỗ mãng như con đã nói vậy, đến lúc đó ta sẽ nói với cha con. Phu nhân nói, được à, mẫu thân đi cùng ta, gọi luôn cả Cẩn Thu A-di-a, Tạ Uyển Dung nói ra. Phu nhân đương nhiên biết rõ nàng muốn gọi Cẩn Thu A-di lên là định đến lúc đó, tìm cơ hội nói Cẩn Thu giáo huấn đầu nguyên đạo trưởng. Cẩn Thu là cùng phu nhân đồng thời gả đến tướng quân phủ, lúc đó khi lần đầu tiên Đồ Nguyên trông thấy Cẩn Thu thì chính là nàng đi ở phía trước, đứng ở cửa vào viện, báo lại Đồ Nguyên chỉ mặc y phục trong, không hợp cấp bậc lễ nghĩa, sau đó phu nhân sai người đi lấy y phục đem cho Đồ Nguyên. Đại khái là nhà Tạ phu nhân vốn từ nhỏ cảm thấy tính tình phu nhân ôn nhu cho nên từ nhỏ đã bồi dưỡng một người nửa tỷ muội nửa hộ vệ cho nàng, Cẩn Thu tính tình là an tĩnh nhưng sắc bén, giống như là một thanh kiếm giấu trong vỏ. Tạ Uyển Dung xài bước đi ở phía trước, nàng muốn tại trước mặt mẫu thân mình cùng Cẩn Thu di vạch trần khuôn mặt lỗ mãng của cái dã đạo nhân này. Chỉ là khi nàng đi vào trong thư hương viện thì cũng không có nghe đến thanh âm gì, một mảnh an tĩnh. Đi vào nhìn, chỉ thấy Đồ Nguyên đứng ở bên cạnh giá sách đang lật xem một quyển sách, bộ dáng đang bị sách thu hút, mà Tạ Tấn Trị yên tĩnh ngồi ở một bên, như là đang chịu phạt. Tạ Uyển Dung vừa vào cửa, liền lớn tiếng nói. Mẫu thân, ngươi nhìn mà xem, hắn như vậy chỗ nào giống tiên sinh a? Tạ phu nhân không nói gì thêm, ngược lại là gật gật đầu với Đồ Nguyên, mà Cẩn Thu trái lại trong mắt chớp động tinh mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào phu nhân, Đồ Nguyên bỏ quyển sách trên tay xuống nói ra, Uyển Dung không hiểu chuyện, mong rằng tiên sinh chớ trách. Uyển Dung ngồi xuống, nghe tiên sinh dạy học. Tạ phu nhân nói, đúng là tại nơi đây ngồi xuống rồi, tuy rằng ngồi khá xa, nhưng là một bộ không dự định đi. Đồ Nguyên kinh ngạc nhưng mà trong miệng lại nói, làm gì có tiểu thư thiên tính thẳng thắn, nói xong liền lại nhìn Tạ Uyển Dung đang bởi vì có mẫu thân mình tại mà không lên tiếng nữa, chỉ nhất tâm chờ mình dạy học. Ta là người tu hành, nhưng tu cũng không phải cái đại đạo pháp môn gì, vốn không có tư cách làm lão sư của các ngươi, bất quá tướng quân cùng phu nhân cất nhắc ta đây liền đem những gì trong lòng biết nói cho các ngươi nghe một ít, các ngươi có thể coi như đang nghe cố sự. Đồ Nguyên mở miệng nói ra. Tạ Uyển Dung trái lại không có nghĩ đến Đồ Nguyên nói khiêm tốn như thế, bất quá, nàng cho rằng là bởi vì có mẫu thân mình tại đây, cho nên hắn mới nói như vậy, khẳng định là cũng không có học thức thật sự gì. Như nói tới điển tịch kinh tàng trên đời này, ta biết rất ít, về mặt này trong thông minh quan có rất nhiều người hơn hẳn ta, bất quá ta có thể khẳng định một điểm, điều ta biết, bọn họ tất nhiên không biết. Tạ Uyển Dung miệng nguýt một cái, hiển nhiên là cảm thấy Đồ Nguyên đang khoác lác. Ta từng có một giấc mộng, trong mộng có một cái thế giới chân thực, ta sinh sống trong cái thế giới kia hơn 20 năm, hiện tại ta muốn kể đó là những gì ta đã học được trong thế giới cõi mộng kia. Thấy lời Đồ Nguyên nói kỳ dị, như là chuyện thật, dù cho là phu nhân cùng Cẩn Thu ở phía sau cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Cẩn Thu cau mày nói ra, người nói thế nhưng là thật, Đồ Nguyên có thể khẳng định nếu là mình có chút nào chần chừ, hiển lộ ra là lời lừa dối, chỉ sợ nàng liền lập tức đuổi mình đi ngay. Tại trong tướng quân phủ này, địa vị Cẩn Thu nhưng không thấp, tuy rằng bình thường không có nói chuyện gì, nhưng mà nếu là lời nàng nói ra, vô luận là tướng quân còn là phu nhân cũng sẽ không cự tuyệt nàng. Cho nên địa vị Cẩn Thu tại trong cái tướng quân phủ này kỳ thực là rất cao. Đương nhiên, lúc ta còn nhỏ ta từng có một đoạn thời gian rất lâu trong cõi mộng. Đồ Nguyên rất nghiêm chỉnh nói ra, đó là một cái thế giới thế nào? Cẩn Thu hỏi, đó là một cái thế giới hoàn toàn khác biệt với thế giới hiện tại của chúng ta. Đồ Nguyên nói ra, cụ thể là cái dạng gì? Hiển nhiên, Cẩn Thu là đang hỏi Dung Tạo Uyển Dung, cũng là hỏi giúp phu nhân, thông qua loại ép hỏi trực tiếp này, nhìn Đồ Nguyên rốt cuộc là nói hoang hay thật sự đã từng thần du qua một cái thế giới như vậy. Bởi vì thiên nguyên đại địa này cũng không phải là thiên địa thế giới duy nhất, vực ngoại có thần vực, có cửu u hoàng tuyền chi địa, có các loại tiểu thiên thế giới, cũng từng có người rất dài một đoạn thời gian đần đần độn độn, đến khi thanh tỉnh lại thì lại nói mình thần du dị giới, đồng thời đem cái thế giới kia miêu tả rõ rõ ràng ràng. Cái này cũng không tính là cái việc gì tuyệt chưa từng có, nhưng cũng cực ít ỏi. Cái thế giới kia, nhân loại chiếm hữu vị trí thống trị tuyệt đối, nhưng mà thọ nguyên của nhân loại lâu thì trăm năm, chậm thì 6-70 năm. Người nơi đó từ 6-7 tuổi liền bắt đầu đi học, nam nữ cùng học, hàng năm đều là phải thi học kỳ, hàng năm lên lớp chỉ ít học 9 năm, dù là nghèo hèn, đều có thể nhập học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam nữ đều có thể nhập học tại trong cùng một phòng, vậy nhân luân đại đạo đặt ra để ở chỗ nào? Cẩn Thu nói ra, Đồ Nguyên một ngày này đều là cùng Cẩn Thu biện luận, đều là Cẩn Thu hỏi, Đồ Nguyên trả lời, nàng đem tất cả những điểm nàng cảm thấy không hợp lý đều hỏi ra, một cái thế giới nếu như là chân thật như vậy mỗi một cái phong tục hình thành ra đều là viên dung, mỗi một cái hiện tượng cùng hoàn cảnh thế giới đều liên hoàn với nhau, không có khả năng sẽ có kẽ hở, nếu là có cái Đồ Nguyên trả lời không được như vậy có thể nhận định lời Đồ Nguyên nói chính là nói dối. Nhưng mà cuối cùng lời Đồ Nguyên nói đã phác họa ra trước mặt bọn họ một cái thế giới đặc biệt khác biệt với toàn bộ thế giới tu hành, đó là một cái thế giới kỳ lạ nhưng đồng dạng là cường đại đến đáng sợ. Người trong cái thế giới kia đều nhỏ yếu, nhưng mà nếu là có một ngày thiên nguyên đại địa phát hiện cái thế giới kia, muốn xâm nhập cái thế giới kia thì có lẽ sẽ phải trả cái giá trầm trọng. Cẩn Thu vẫn cứ nửa tin nửa ngờ đối với cái thế giới mà Đồ Nguyên đã miêu tả kia, nhưng mà Tạ Tấn Chi lại cực kỳ cảm thấy hứng thú với nó, còn Tạ Uyển Dung tuy rằng vẫn cứ không muốn tin tưởng, nhưng mà không chịu nổi hiếu kỳ, ngồi ở chỗ đó mà nghe. Thời gian đã qua rất lâu, những gì ta có khả năng nhớ được đã còn lại không có mấy, chỉ có thể đủ đem những gì ta nhớ nói lại một cái. Đồ Nguyên nói đến đây, nhìn nhưng là phu nhân gật gật đầu, nói ra. Ta sẽ chuyển cáo tướng quân, ngươi cứ việc yên tâm. Thời gian tại trong lúc Cẩn Thu chất vấn và biện luận đúng là đã sắp đến buổi trưa rồi, tại chỗ cửa vào đúng là tụ tập không ít hạ nhân, trong đó là có người đến tìm phu nhân, tại phu nhân ra hiệu đứng ở cửa vào không có quấy rầy, sau cùng biến thành người nghe. Khi Đồ Nguyên tuyên bố buổi dạy học hôm nay chấm dứt mọi người mới tán đi. Trên đường hắn đi về nhà, nhớ lại việc mình mô tả lại thế giới trong kiếp trước kia khiến cho mấy người phu nhân bọn họ nghe đến sửng sốt, trong lòng hắn có mấy phần đắc ý này không phải bởi vì mình đã miêu tả ra, mà bởi vì sự cường đại cùng không giống bình thường của cái thế giới kia, đắc ý về việc mình đã từng xuất hiện tại cái thế giới kia, dù cho là người trong thế giới tu hành cường đại này cũng phải cảm thấy khiếp sợ. Trong lòng lại suy nghĩ, có hay không một ngày, thế giới này có cường giả có thể thần du cái giới khác thì xuất hiện tại địa cầu, nếu thật là xuất hiện tại nơi đó thì khoa học kỹ thuật tại địa cầu có thể tra xét được người đến hay không chứ? Suy nghĩ một cái, lại lắc đầu, cảm thấy mình nghĩ thực sự quá xa. Khi trở lại nơi ở của mình, hắn liền quyết định ngày mai bắt đầu giảng kinh thi cho bọn hắn, nếp sống, tập tục ở thế giới này có phần tương tự với nội dung kinh thi, hẳn là có thể chấp nhận được. Buổi trưa có người đưa đồ ăn đến nơi hắn ở, hắn ăn xong liền hướng về phía cửa hàng tạp hóa của người tên là Mã Lão Tam mà đi. Hắn muốn tới lại nơi đó nhìn xem cái phương pháp tế bào kia. Chỉ là vị Mã Lão Tam kia tuy rằng không có mắng đổi Đồ Nguyên đi, nhưng cũng chưa bao giờ nói về chuyện cái thần tượng kia, cho dù là Đồ Nguyên nhìn được nhiều, lão cũng sẽ không có không nhẫn nại, điều này khiến mỗi một lần tới Đồ Nguyên đều phải mua một vài thứ mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, mỗi ngày dạy học trong tướng quân phủ, sau đó thực khí luyện thần, tiếp đó luyện phù pháp, lại đi tới chỗ cửa hàng của Mã Lão Tam nhìn cái thần tượng kia tới lâu rồi thì phát hiện bố trí trong toàn bộ cửa hàng kỳ thực cũng không đơn giản, đó là một cái pháp trận giấu tại trong thành. Đó gọi là trận không có lớn nhỏ, lớn có thể ẩn trong núi nạp trong biển, nhỏ thì hóa làm bụi mắt thường nhìn không thấy. Đây là một cái tĩnh thất đặt tại trong phố xá sầm uất ở Hồng Trần, Đồ Nguyên đột nhiên cảm thấy Mã Lão Tam này phi thường thần bí. Cách chương.